Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khoai lang đỏ nướng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu sinh hoạt luôn là như vậy. Không bằng người mong muốn, cho nên dù là ước chừng làm được để cho mình cảm thấy, tạm được. Thật ra thì cũng đã đặc biệt không dễ dàng. Ở đời người chính giữa một đoạn thời gian bên trong, có vị cô nương từng để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy thoải mái, bình tĩnh, những thứ này tình cảm đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu. Vì vậy để báo đáp lại, hắn muốn vẫn còn cho đối phương một cái tốt đẹp lúc tuổi thơ quang. Đi qua thời gian không cách nào bù đắp lại, nhưng hắn có lòng tin ở những ngày kế tiếp chính giữa. Để cho vị kia gọi là Triệu Lưu Ly cô gái qua được thoải mái. Muốn tìm về giống nhau như đúc nàng là không thể nào. Lịch sử bị Diệp Đông Thanh tự tay sửa đổi, chỉ có thể mong đợi tại đối phương không muốn vứt bỏ trên mình nhất đồ quý báu. Nếu như giống như là thay đổi người vậy, hắn cảm giác được mình sẽ đặc biệt thất vọng. Cố ý mặc thân chẳng phải phố uôn áo lông, để cho mình xem giống như là phổ thông nhi đồng phúc lợi trung tâm nhân viên. Mới vừa đúng dịp thuận đường, lái xe đi trước phố người hoa vùng lân cận, vòng mấy vòng mới tìm được một nhà bán khoai lang đỏ nướng tiệm. Cẩn thận bọc lại bỏ vào mình trong túi quần áo, lo lắng không ngọt, còn cố ý trước thưởng thức một cái. Diệp Đông Thanh muốn ở bây giờ cô gái nhỏ trong suy nghĩ lưu lại chút ấn tượng tốt. Chung đụng lâu như vậy, làm sao có thể không biết nàng thích ăn cái gì? Thuận tiện mua cây kẹo hồ lô thành tựu dự bị, chỉ cần là từ Trung Hoa trong thành đi ra người, không mấy cái không thích chúng. Xã hội còn không có đầy đủ kinh con số nổ lớn thời đại tẩy rửa. Mọi người tuyệt đối đa số xã giao và học tập như cũ, xài đang đối mặt trò chuyện. Xem tivi, xem báo lên. Đối với gốc hoa bọn nhỏ mà nói, ăn vặt theo tuổi thơ chỉ nhớ tức tương quan. Diệp Đông Thanh trong đầu liên quan tới phụ mẫu gương mặt đã sớm mơ hồ không rõ. Nhưng hắn còn nhớ lão mụ gói sủi cảo, ra ra làm thỏ bánh bao. Nói đến không sợ ai cười nhạo, đã từng ăn sủi cảo ăn khóc qua. Chỉ vì là nhân bánh bên trong tăng thêm hồ tiêu, theo trong trí nhớ mùi vị rất giống. Nếu như không phải là thiếu sót một đoạn tuổi thơ, hắn có thể sẽ thành là luật sư, hay hoặc giả là trường nổi tiếng tốt nghiệp hội kế toán viên. Trừ tinh thần có vấn đề những cái kia, không người trời xanh liền là người xấu, tuyệt đại đa số theo hoàn cảnh lớn lên tức tương quan. Lão thân phụ vậy than phiền mình ban đầu không cố gắng, đưa đến không vào được công ty lớn rên rỉ than thở. Loáng thoáng lưu lại ở Diệp Đông Thanh bên tai, lúc ấy còn muốn qua muốn là hắn tranh một hơi tới. Cuối cùng không phải người tuổi trẻ, thể xác trở lại 18 tuổi, nhưng trí nhớ không có bị xóa đi. Trước khi đi đối với bán khoai lang đỏ đại gia khoa tay múa chân cái ngón cái, tán dương câu mùi vị không lời nói, vậy mọi người chẳng qua là cười. Bán khoai lang đỏ nướng coi là nghề tay trái, bánh bao mới là nghề chính. Buổi sáng làm ăn khá rất, không rảnh nhiều thêm lý. Đáp một câu, nhà mình trồng, nhi tử ta nhà bên cạnh có ngồi vườn rau, sau này thường tới mua. Đối với người bình thường mà nói, nhà bên cạnh mới có thể có một tòa đủ để loại khoai lang đỏ lớn vườn rau, đã là kiện đáng kiêu ngạo chuyện. Manhattan giá phòng cao, người đều cư trú diện tích tiểu, dân bản xứ đối với căn phòng lớn luôn có loại khó mà dứt bỏ tình cảm. Diệp Đông Thanh có thể nghe ra đại gia trong giọng nói tự hào. Rất cho mặt mũi tiếp tục nói, nhà kia có thể không tiện nghi, khó trách tốt như vậy ăn, xuống chút nữa nói giống như là lấy le, nếu như bị dễ dàng đỏ con mắt khách hàng biết. Có thể sẽ chuyển đi mua nhà khác. Đại gia am tường đối nhân xử thế, vui ắc cười một tiếng ngậm miệng không nói. Ngược lại không có thật hâm mộ phòng ốc rộng, thấy qua phong cảnh bất đồng, Diệp Đông Thanh chẳng qua là cảm thấy loại này bình thản sinh hoạt vậy gắng gượng thoải mái. Tiếc nuối duy nhất là không thích hợp hắn, dã tâm không cho phép hắn cam nguyện biến thành người bình thường. Thừa dịp khoai lang đỏ nguội trước, bắt chặt thời gian tiếp tục lên đường. Khoảng cách khu hoàng hậu còn có một đoạn đường đây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nước Mỹ nhận nuôi thủ tục tương đối rườm rà. Nếu như nào đó đối với vợ chồng muốn nhận nuôi đứa bé, nhất định phải trước chứng minh bản thân có thực lực để cho đứa nhỏ thoải mái trưởng thành. Luôn luôn còn phải tiếp nhận viếng nhà giám sát. Đang chiếu cố nhi đồng phương diện này nước Mỹ làm được quả thật không tệ. Có ái tâm vợ chồng cũng nhiều. Tây phương xã hội đối với liên hệ máu mủ phương diện này cũng không phải là quá mức coi trọng. Tương đối mà nói gốc hoa gia đình thì rất coi trọng. Nuôi người khác đứa nhỏ, dù là ngoài miệng từ không nói ra, trong lòng cũng sẽ có vướng mắc. Thỉnh thoảng Diệp Đông Thanh cũng biết vui mừng. Chí ít là cô thật không có máu lạnh đến tuyệt tình. Cho mình một gian che gió che mưa gian nhà. Nhưng mà nghĩ đến tiền thuê nguồn, trong lòng không nhiều cảm kích tổng hội bị xông lên được hơn nữa đạm bạc. Đây cũng là hắn ung dung cắt mất lui tới. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nguyên nhân không nhận là thiếu nợ cái gì. Mới vừa sanh ra sức khỏe trẻ sơ sinh dễ dàng nhất bị người khác nhận nuôi. 4-5 tuổi trước cũng còn. Ở đứa nhỏ tính cách không có thành hình trước, quyết định xin nuôi chính xác phụ mẫu có thể thử nghiệm tạo nên bọn họ tính cách. Tuổi tác một khi vượt qua 6 tuổi cũng có chút phiền toái. Muốn xem tính cách, muốn xem tướng mạo, không thiếu cô nhi lâu dài bị người nhận nuôi, lại bị đuổi về cô nhi viện, sẽ ở tính cách phương diện đáp lên một tầng âm ảnh. Có ái tâm gia đình không thiếu, vẫn tồn tại bị xin nuôi có thể. Triệu Lưu Ly năm nay mới 8 tuổi, còn có thị lực phương diện thiếu sót, từ bị đưa vào New York Hiệp hội Cứu trợ trẻ em. Một mực theo một nhóm lớn bọn nhỏ cuộc sống, không người nguyện ý nhận nuôi nàng. Người nhận nuôi, thủ tục tương đối phiền toái. Hiệp hội cùng hiệp hội bây giờ dễ dàng rất nhiều. Diệp Đông Thanh theo hacker Paul đụng đầu sau đó, mang một nhà khác nhi đồng tổ chức văn bản văn kiện. Rất dễ dàng liền lừa gạt đối phương. Làm xong toàn bộ lưu trình, đứng ở trong hành lang, tạm thời chưa nghĩ ra làm sao theo cô gái nhỏ sống chung. Hắn toát ra làm khó thần sắc, mấy trên cỏ bên ngoài mấy thước, một vị dài tay chiêu phong cô gái đang ngồi ở vậy. Da thịt trắng noãn, ăn mặc thật dày quần áo, mới vừa rồi hỗ trợ làm thủ tục người phụ nữ. Đối diện Triệu Lưu Ly nói gì? Hành lý tất cả đều chứa ở cái trong bọc nhỏ. Vôn còn chưa đi, xem Diệp Đông Thanh trong tay kẹo hồ lô, lại xem xa xa cô gái nhỏ, hai tay khoanh ôm cánh tay, trong miệng nói, bây giờ ta có chút tin tưởng nàng thật là muội muội ngươi. Nếu không ngươi loại người này, không thể nào đối với người nào tốt như vậy, ngươi lại không được rõ ta, làm sao biết ta là dạng người gì đâu. Trực giác à, ngươi tuyệt đối là một nguy hiểm, ngươi xảo trá, ngày hôm qua uy hiếp ta, ngày hôm nay lại lừa bọn họ. Ta nghĩ như vậy rất bình thường không phải sao? Từ ngươi biểu hiện tới xem, nhất định là một kẻ tái phạm. Vẫn là từ lấy là sẽ không bị bắt được cái loại đó tự luyến cuồng. Vôn giọng khẳng định, hắn tìm được Diệp Đông Thanh xương sườn mềm. Bắt đầu lớn lối, phía sau còn cần mình hỗ trợ thanh trừ New York Hiệp hội Cứu trợ trẻ em hồi phóng tin tức. Nếu giữ lại hữu dụng, bị giết chết diệt khẩu nguy hiểm cũng rất nhỏ. Diệp Đông Thanh không có vấn đề nói. Nếu như ngươi dùng đổi thành tự tin cái từ này, ta sẽ hơn nữa hài lòng. Còn để lại làm gì? Chờ ta mời ngươi ăn cơm. Trước tự đón xe trở về đi thôi. Mấy ngày kế tiếp không tâm tình tìm ngươi. Ở nhà chờ ta điện thoại. Nếu không ra ngoài dự liệu, là ta làm việc tuyệt đối so với ngươi lường gạt được lợi nhiều lắm. Không cho Paul truy hỏi cơ hội, hắn đã đi về phía trước, đi tới Triệu Lưu Ly trước mặt, trắng nõn gương mặt phối hợp tai chiêu phong, lộ vẻ được thật đáng yêu. Cô gái nhỏ lỗ mũi nhúc nhích một chút, đôi mắt vô thần đột nhiên trợn to. Ta ngửi thấy mùi khoai lang đỏ nướng. Ừ, ta bữa ăn sáng, bất quá ngươi muốn ăn ta có thể đưa cho ngươi. Bây giờ có thể mang nàng đi đúng không? Play nữ sĩ, tự nhiên làm theo nắm lên Triệu Lưu Ly tay. Diệp Đông Thanh đem túi chính giữa khoai lang đỏ, còn có kẹo hồ lô, cùng nhau nhét vào trong tay nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-doing-nối-tuong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.